Thần tượng nữ phụ, chương 62, tình cảm tựa phù du, góc truyện audio.com, bước đi vài bước Lộ Lộ dừng lại nghi ngờ rốt cuộc anh có ý đồ gì đây. Mà Quân Nguyệt từ khi nào lại là một kẻ thích xen vào chuyện người khác. Ngay cả khi trong nguyên tắc đối với Tà Uyển Như hắn cũng chỉ dửng dưng như kẻ ngoài cuộc từ xa nhìn Tà Uyển Như đối chọi với mọi thứ. Rốt cuộc thế giới này đã thay đổi tới mức nào? Mà Quân Nguyệt nhìn ánh mắt nghi ngờ cùng thận trọng của Lộ Lộ, không hiểu sao trong lòng có một mảng chua xót. Hắn biết bản thân không thể tự lừa dối mình, hắn đã thay đổi. Loại cảm xúc này, từ trước đến giờ vẫn chưa từng có, tâm tình nhàn hạ bình thản trước mọi chuyện nay lại bị xáo trộn bởi Lộ Lộ. Hắn, là đã thích người con gái này rồi. Bề ngoài, nhan sắc, tài năng, địa vị. Mà Quân Nguyệt hắn chỉ cần nhắm mắt cũng tìm ra một khối người hơn hẳn cả Lộ Lộ trong thế gian này. Hẳn những kẻ kia cũng bị Lộ Lộ thu hút, nếu hắn cứ coi trọng thể diện mà tiếp tục hành xử như bây giờ, sau này hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Mà Quân Nguyệt hít sâu nhìn Lộ Lộ cực kỳ nghiêm túc, anh thích em, Lộ Lộ. Hiện tại anh rất muốn theo đuổi em. Tà Uyển Như cùng Phú Hào đứng kế bên mém nữa ngã ngửa, vẻ mặt cực kỳ khó tin, tên này hôm nay uống nhầm thuốc sao? Anh bị động kinh hả? Hay là nhìn thấy tôi quá dễ lừa gạt nên lại trêu đùa tiếp? Lộ Lộ đương nhiên cũng kinh ngạc, nhưng so với Tà Uyển Như và Phú Hào thì chấn định hơn nhiều, lạnh nhạt bác bỏ không chút day dứt. Hắn làm biết bao nhiêu chuyện khiến Lộ Lộ trở thành ra thế này. Vết nhơ trong lòng cô, mặc dù theo thời gian nó sẽ mờ dần, nhưng nó vẫn mãi mãi còn đó, từ tâm hồn đến thân xác cô hoàn toàn không thể quên được. Anh sẽ không qua lại với cô gái khác, điều này là sự thật, hắn đã cấm dục cho tới bây giờ vì Lộ Lộ. Hừ, Lộ Lộ hừ lạnh, anh tưởng những lời mật ngọt đó sẽ lay động được tôi sao? Bản chất con người không thể thay đổi, mà cho dù có thay đổi cũng không thể xóa bỏ những gì anh đã làm với tôi. Em, thật sự không thể tha thứ cho tôi. Mà Quân Nguyệt vẻ mặt cực kỳ khó coi, có lẽ Lộ Lộ nói đúng một phần đi. Hắn chưa bao giờ hạ mình đi cầu xin một người khác, nếu Lộ Lộ nói vậy, hắn không thể vứt bỏ sĩ diện mặt dày đứng bên cạnh cô được. Lộ Lộ gương mặt có chút chần chừ, cô không phải loại người thù dai, những chuyện liên quan tới Mạc Quân Nguyệt vốn đã phủ đầy bụi trong một góc tâm trí của cô. Nhưng hiện tại mà tha thứ cho hắn ta thật sự quá dễ dãi. Vốn tôi cảm thấy chuyện này không quá nghiêm trọng, tôi sẽ không giận anh nữa nên anh cứ yên tâm, chẳng qua hiện tại chúng ta chỉ còn là người dưng mà thôi, mong anh cứ xử đàng hoàng một chút. Lộ Lộ cũng lười dây dưa xem phản ứng của Mạc Quân Nguyệt có đồng ý hay không, lôi kéo Tà Uyển Như cùng Phú Hào ra khỏi trường. Tà Uyển Như lần này nói rất nhiều, về chuyện cô ấy nhận được nhiều lời mời từ sau khi ra ơ Bloom đầu tay, vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc vô cùng, Lộ Lộ cũng chúc mừng Tà Uyển Như. Dù sao nữ chủ nói về tài năng không thể bình thường được, hơn nữa cô ấy cố gắng cũng không kém gì Lộ Lộ, có một bạn đồng hành như vậy cũng khiến Lộ Lộ phấn chấn hơn hẳn. Phú Hào, cậu thấy rồi đó, chị Uyển Như mới dấn chân vào showbiz không lâu, chỉ vừa nổi tiếng mà đã kết hôn, sợ sẽ ảnh hưởng không nhỏ, hai người nên hoãn lại 2,3 năm đi. Tà Uyển Như đỏ mặt lén lút nhìn Phú Hào, lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, lòng tràn ngập một mảng hạnh phúc cùng thẹn thùng. Góc truyện audio.com. Phú Hào gãi gãi đầu, cuối cùng cũng nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Lộ Lộ, cậu nói đúng, là do tôi quá vội vàng. Phú Hào quyết định nhanh như vậy là để cắt đứt tình cảm và dục vọng xấu xa trên người Lộ Lộ, nhưng hiện tại xem ra. Từ từ bồi dưỡng lại tình cảm với Tà Uyển Như cũng tốt. Hắn thật sự thích Tà Uyển Như từ nhỏ, nhưng thời gian trôi qua cũng sẽ phai nhạt dần, nên đổi đối tượng khác cũng không có gì kỳ quái. Tình cảm với Lộ Lộ hắn sẽ chôn sâu trong lòng, hắn không muốn Lộ Lộ phải bận tâm khó xử vì mình nữa. Vậy thì ổn rồi, hai người phải tới sinh nhật của tôi đó nha, còn nữa, nhớ mang quà đến tặng đó. Lộ Lộ nháy mắt tạo vẻ nhí nhảnh, Tà Uyển Như nhìn cảm thấy buồn cười muốn chết, một nàng tiểu thư giàu có lại đi đòi quà một sinh viên nghèo như cô, đúng là như đứa con nít không muốn chịu thiệt thòi mà. Nếu Lộ Lộ biết được suy nghĩ của Tà Uyển Như sẽ cực kỳ oan khuất, a, từ trước tới giờ cô đã có được một buổi sinh nhật thực thụ đâu. Trước kia khi còn là Minh Nhạc Y, quan hệ với mọi người xung quanh cô cực kỳ không tốt. Thiếu thốn tình cảm gia đình, bạn bè lạnh nhạt thờ ơ, nếu không phải tính cách dễ dàng thích ứng mọi thứ của cô thật không dễ dàng trải qua trải nghiệm này. Tình yêu là gì, thích là gì, Lộ Lộ kiếp trước không hiểu, bây giờ cũng không hiểu. Mà Quân Nguyệt biết đâu chỉ dấy lên xúc động nhất thời đối với cô, giống như cô là một điều gì đó hiếm lạ trong tất cả những cô gái hắn từng nếm thử qua mà thôi. Lộ Lộ lấy lý do đó thuyết phục bản thân, dần dần trở nên bình tĩnh lại. Dù sao cô cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, được một mỹ nam tỏ tình sao giữ bình tĩnh được, ngay cả một tên đáng ghét như Mạc Quân Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cách chương.